Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2115, y học luân lý học. Sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân vẫn giống như thường ngày, kiểm tra phòng, giải phẫu, chỉ là ngày hôm nay, hắn nhiều một chút mong đợi, bất kể là trong nước vẫn là bệnh viện kinh, Mayo Clinic. Bệnh viện đa khoa Massachusetts cũng không có tin tức gì. Gan nguyên khó tìm, một điểm này Trịnh Nhân là biết. Người bệnh sống hay chết, đại khái trước tiên vẫn là phải xem vận mạng an bài. Mình làm đến mình có thể làm, còn dư lại coi như là muốn làm chút gì vậy hoàn toàn không có năng lực làm. Hệ thống trung tâm mua sắm cũng không có mới mẻ gan nguyên có thể mua. Trịnh Nhân tối hôm qua phản kiểm tra rất nhiều lần, xác nhận một điểm này, chân thực không được, không có cùng loại máu, cùng phối hình gan nguyên, tùy tiện tìm một tái thử một chút xem cũng được, nhưng thử một chút xem một điểm này, Trịnh Nhân trong lòng vậy quan vậy rất khó chịu, trong nước chờ đợi cung cấp thể bệnh nhân có nhiều ít, Trịnh Nhân trong lòng có chừng đếm, không thể bởi vì muốn thử một chút liền tước đoạt những người khác sinh tồn quyền lợi. Tiếp giải phẫu, Rudolf G. Wagner giáo sư mang Lâm Uyên làm xong. Trịnh Nhân và Tô Vân hai người thẳng đi ICU. Chuyện này quanh quẩn ở trong lòng. Từ đầu đến cuối khó mà thích trong lòng. Sợ nhất là chờ đợi gan nguyên thời điểm. Người bệnh trạng thái nhanh đổi thẳng xuống. Căn bản duy trì không ở. Đi tới ICU cửa. Trịnh Nhân nhìn thấy ngày hôm qua thần sắc thật thà người bệnh mẫu thân. Nàng tâm trạng kích động, so với ngày hôm qua, giống như là đổi một người như nhau. Trịnh Nhân cau mày, xa xa ngừng lại, nghe nàng nói chuyện, rất nhanh hai người liền biết rõ nàng tại sao tâm trạng như thế kích động. Lá gan ghép và tim, thận không giống nhau, có thể bộ phận ghép. Lá gan phân là ba cái lá bên trái lá, bên phải lá, đuôi lá, đơn thuần ghép, 60kg trở xuống người có thể ghép bên trái lá. Liền có thể bảo đảm chức năng gan, hơn nữa ghép sau đó, lá gan có sống lại năng lực, trong vòng mấy năm sẽ có đời thường tính tăng trưởng. Trịnh Nhân sở dĩ không lựa chọn mẹ con trai bây giờ lá gan di chuyển có thể. Là bởi vì là người bệnh bản thân trọng lượng chí ít ở 90kg trở lên. Một cái gan bên trái lá căn bản không cách nào cung cấp đầy đủ chức năng. Cho nên nhất định phải, ít nhất phải ghép một cái gan bên phải lá. Mà người bệnh mẫu thân, trọng lượng cũng ở đây 70kg cỡ đó. Nếu là nàng cung cấp gan bên phải lá mà nói, nàng đại khái trước tiên vậy sẽ bởi vì gan suy kiệt mà chết. Giết một người, cứu một người, loại chuyện này không tồn tại tại bác sĩ đầu óc bên trong. Y học luân lý học lý, vì cứu một người người mà đưa cung cấp thể tại cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Loại giải phẫu này cơ hồ là không thể nào đi làm. Cho dù có thể làm, vậy không người chịu làm. Nhìn người bệnh mẫu thân cuồng loạn hầm hừ, Trịnh Nhân thở dài, mới vừa muốn xem người bệnh tâm tình. Nhất thời không còn gì vô tồn, sự việc đã bắt đầu trở nên ác liệt. Trịnh Nhân không dám khẳng định người bệnh mẫu thân sẽ hay không chọn lựa quá khích hành vi, thậm chí dùng tự sát tới uy hiếp bệnh viện. Loại chuyện này vậy không phải là không có phát sinh qua. Ở rất nhiều năm trước, cả nước lớn nhất phổi ghép căn cứ phát sinh qua như vậy một chuyện một cái chờ đợi phổi nguyên. Người nữ mắc bệnh bởi vì bệnh tình hơi nhẹ, cùng với vấn đề thời gian thứ tự sắp xếp gần chót. Nàng vì đạt được phổi nguyên, lựa chọn một loại để cho người không tưởng được thủ đoạn mang thai. Nếu là không có được phổi nguyên, thậm chí trễ một đoạn thời gian, thai nhi trưởng thành vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là một loại uy hiếp. Người phẫu thuật rất buồn rầu, đặc biệt buồn rầu. Nhưng vô luận như thế nào tức giận, nổi giận, nóng nảy, đập đồ, đều không cách nào thay đổi người nữ mắc bệnh trong bụng có một cái thai nhi sự thật. cuối cùng vẫn là mau sớm cho nàng an bài giải phẫu. Người phẫu thuật trình độ rất cao, cho dù là độ khó lớn hơn bà bầu phổi ghép cũng được công hoàn thành. Nhưng giải phẫu sau khi thành công, hắn không có một tia mừng rỡ, mà là rất tức giận sinh một cơn bệnh nặng. Chú một, có liên quan tại sinh mạng suy tính, Trịnh Nhân cơ hồ là không muốn đụng chạm, bởi vì nó quá mức nặng nề. Làm sao chọn đều không đúng, làm sao chọn vậy cũng không tệ, thậm chí có chọn cũng không tệ. Phải phải không không, thật thật giả giả, ai có thể nói rõ đâu. Đây nếu là đụng phải một cái giang tinh, chỉ là tranh cãi là có thể nói lên 3 ngày 3 đêm. Ở sắp chết người bệnh trong mắt, có thể cứu vãn sinh mạng bác sĩ chính là thần. Nhưng mà bác sĩ chỉ là có máu có thịt người bình thường. Ai có thể thật sự là thần? Thần muốn thử lạnh lùng, nhưng mà coi vạn vật là cỏ chó. Nhưng mà người không được. Lão bản, kinh sợ. Tô Vân đánh chụp Trịnh Nhân bả vai. Thở dài, không có. Trịnh Nhân cúi đầu xuống. Tận lực không thèm nghĩ nữa người bệnh mẫu thân bị cự tuyệt giải phẫu lấy lá gan sau sẽ xuất hiện. Dạng gì quá khích cử động, một khi xem không ở, nàng tự tìm ngắn thấy nói, Trịnh Nhân trên mình một hồi băng hàn, phối hình đều không phối, không nhất định mẹ con trai bây giờ liền có thể tiến hành ghép. Nếu là không có thể, chết cũng chỉ chết vô ích, cho dù miễn cưỡng ghép đã qua, người bệnh có thể còn sống có khả năng cũng không lớn. Người bệnh phụ thân đâu? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi đến, nói là từ nhỏ, hắn phụ thân liền cùng mẫu thân ly dị, đi phương Nam làm mua bán đi, bây giờ căn bản là sống không gặp người, chết không thấy xác. Tô Vân nói, nếu là tiểu thuyết là tốt, lúc này hắn phụ thân sẽ đạp 7 màu tường vân xuất hiện, đi theo phía sau nhất lưu Bentley, Porsche, Bugatti Veyron, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân thở dài, nhìn dáng dấp đường tựa hồ lại ít một cái, đứng 10 phút, vậy mặt an tĩnh lại, Lâm Cách quần áo trắng đều là nghiêng, chật vật đi ra, thấy được Trịnh Nhân, hắn vội vàng đi nhanh đi lên, nói, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, ngài hai vị đến đây lúc nào? Tới 10 phút chừng, Trịnh Nhân nói, xử lý như thế nào? Ta nói trước lấy máu để thử máu, xem loại máu, lại xem tiến hành phối hình, nếu là cũng thích hợp. Vậy thì nói sau, Trịnh Nhân chú ý tới Lâm Cách ánh mắt có chút lơ lửng. Lóe lên, phỏng đoán hàng này trong lòng nghĩ là tức cũng thích hợp. Cũng có thể kéo một ngày là một ngày, dù sao cũng hóa nghiệm không ra được. Chỉ cần không thúc giục, đi bình thường lưu trình. Kết quả kia nhanh như vậy đi ra, nhưng mà, đây là một cái to lớn tư tưởng, trong lòng bọc quần áo, cứu người bệnh mẫu thân, sẽ đưa đến trẻ tuổi Trần Lập tử vong, mặc dù không có tất nhiên liên lạc, nhưng mà người bệnh mẫu thân quá khích hành vi, cầm đạo đức bọc quần áo đè lên Lâm Cách trên mình. Nhìn dáng dấp Lâm Cách cũng cảm thấy được chuyện này khó làm. Lâm trưởng phòng, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Làm thế nào? Ta chính là một phó xử. Không quyết định được. Lâm Cách cười khổ. Ta mặt trên còn có Diệp trưởng phòng. Có viên phó viện trưởng. Có nghiêm viện trưởng. Đến lúc đó, nhất định phải thượng cấp lãnh đạo quyết định. Nồi này phiết. Vậy kêu là một cái thuần thục. Trịnh Nhân cười một tiếng. Cười khổ. Cũng không dễ dàng. Ai cũng không muốn một cái trẻ tuổi sinh mạng lúc này biến mất. Nhưng mà sự việc bày ở chỗ này, còn có thể làm sao? Bên trái, bên phải, là, khó khăn, người bệnh như thế nào? Trịnh Nhân quyết định không thèm nghĩ nữa mình không giải quyết được vấn đề. Trạng thái kém, Lâm Cách lắc đầu một cái. Người bệnh nóng lên tăng thêm, nhiệt độ cơ thể đã đến 40 độ C. Trịnh Nhân một tiếng thở dài, máu thông thường cộng C phản ứng chứng trắng hồi báo, bạch cầu đếm hết, 24, 83 x 10^9, L, trung tính viên tế bào 85%, C phản ứng trứng trắng, LT 1.3 mg/L, hàng cái làm nguyên không, 55 ng/mL, cân nhắc có bị nhiễm. Sáng sớm lại làm một lần toàn viện cùng xem bệnh, làm một cái CT, đôi bên lồng ngực có thể gặp lồng ngực tích dịch, phổi không tấm, bây giờ đã bắt đầu hoài nghi có lòng suy cũng hô suy. Nhanh như vậy, Trịnh Nhân thở dài, nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu/nối-cap-nối-tan-nối-yg-nối-tas-gạch-nối-di-o-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.